Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 279, sâu kiến tồn tại. Nhìn thấy trước mắt những này Giê-xu trắng, cảm nhận được Giê-xu trắng trên người mang theo Uchiha Madara khí tức chakra. Thất giả rốt cuộc hiểu rõ tới năm đó chính mình mặc dù giết chết Uchiha Madara, nhưng là Uchiha Madara cũng chưa chết. Ở lúc mấu chốt dùng Sharingan cấm thuật Izanagi tránh thoát thất dạ công kích đã Uchiha Madara không? Có chết, đen như vậy Giê-xu thì càng dễ dàng giải thích Uchiha Madara đã từng mở ra Raigan. Dựa vào thất dạ đã từng giết chết Giê-xu đen lưu lại vật chất. Chế tạo một cái chính mình ý chí đen Giê-xu cũng là phi thường dễ dàng như vậy trước mắt đây hết. Thầy đều hẳn là Giê-xu đen dựa theo Uchiha Madara ý chí áp dụng âm mưu, Giê-xu trắng. Thất dạ ngươi biết những này màu trắng người. Nghe được thất dạ lời nói, Sunet không khỏi hỏi, không sai. Đây là đã từng Kaguya chế tạo Giê-xu trắng quân đoàn, chỉ là Kaguya từ bỏ kế hoạch này. Không nghĩ tới Giê-xu trắng quân đoàn thế mà rơi xuống Uchiha Madara trong tay, thất dạ không khỏi. Nói, Uchiha Madara, có ý tứ gì? Nghe thất dạ lời nói. Sunet phi thường không hiểu hỏi. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, Uchiha Madara cũng sớm đã bị Senju Hashirama giết chết. Không, Uchiha Madara còn chưa chết. Hắn dựa vào Sharingan cấm thuật sống tiếp được đi. Thất dạ sự tình đơn giản nói một lần, cái gì? Đáng giận, không có nghĩ đến cái này hỗn đản thế mà không có chết. Nghe thất dạ lời nói, Sunet tức giận phi thường nói, Sunet lão sư, thất dạ đại nhân, khó nói những chuyện này đều là Uchiha Madara làm, hai chúng ta đều bị Uchiha Madara lừa, nghe. Thất dạ lời nói, Conan cùng Pain cũng là khó có thể tin hỏi mặc dù bây giờ thiên đạo Pain bị đánh bại. Nhưng là Nagato còn có thể lợi dụng thiên đạo Pain nghe được thất dạ cùng Sunet nói chuyện. Bây giờ nghe đây hết thảy đều là Uchiha Madara âm mưu. Nagato có chút khó mà tin được không nghĩ tới chính mình làm hết thảy đều là của người khác âm mưu. Chính mình kiên trì sự tình đều là sai, không sai. Những chuyện này đều là Uchiha Madara âm mưu. Các ngươi đều là Uchiha Madara quân cờ. Uchiha Madara mục tiêu liền là 9 đại vĩ thú chakra, thất dạ nhìn lấy Conan cùng Nagato không? Khỏi nói, cái này chúng ta, làm sao có thể, chúng ta đều là quân cờ, Sunet lão sư, nghe thất dạ lời nói. Conan cùng Nagato hiện tại có chút xấu hổ vô cùng không nghĩ tới chính mình đã từng làm sự tình đều. Là sai, chính mình vẫn luôn là bị người quân cờ. Càng trọng yếu hơn chính là bọn hắn thế mà phá hủy Konohagakure tốt. Conan không cần để ý. Đây không phải lỗi của ngươi, nhìn thấy Conan cái bộ dáng này. Thất dạ an ủi nói, Sunet lão sư ta, không chỉ có là Conan liền ngay cả nơi xa núp trong bóng tối. Nagato cũng là phi thường áy náy Nagato cùng nguyên tắc. Bởi vì thương thế trên người, thân thể không cách nào di động. Chỉ có thể ngồi tại một cái xe lăn đồ vật bên trên, đáng giận Giê-xu đen, hiện tại Nagato cũng vô. Cùng tức giận, ha ha. Xem ra ngươi đã biết hết thảy, ngay lúc này Giê-xu đen từ Nagato trước mặt trên mặt đất xông ra. Là ngươi, Giê-xu đen, hôm nay ta muốn giết ngươi, nhìn thấy Giê-xu đen xuất hiện ở nơi này. Nagato một mặt đáng hận nhìn lấy hắn, chính là người này lừa gạt hắn, để hắn tiến công Konohagakure. Hiện tại hắn đối hắc Giê-xu thế nhưng là thống hận nhức óc, Giê-xu đen đi chết đi cho ta, Nagato đang muốn phát động Raigan lực lượng hướng về Giê-xu đen công tới. Nhưng là đột nhiên Nagato phát hiện Raigan lực lượng không cách nào sử dụng. Ha ha, Nagato, người Raigan là Madara đại nhân. Không có Madara đại nhân cho phép, người không cách nào sử dụng Raigan lực lượng, mà ta chính là Madara đại nhân ý chí. Người bây giờ đã không có giá trị lợi dụng. Ta muốn thu về ngươi Raigan, nói xong Giê-xu đen hướng về Nagato phóng đi. Ngạnh sinh sinh đem Nagato Raigan đào xuống dưới, a, đã mất đi Raigan. Nagato hét thảm một tiếng, đồng thời đã mất đi Pain lục đạo tất cả lực lượng. Thiên đạo Pain trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ, không tốt. Nagato xảy ra chuyện, nhìn thấy thiên đạo Pain đã mất đi lực lượng. Conan kinh hãi nói, Nagato, tại phía trên ngọn núi kia sao? Thất giả trong nháy mắt cảm thấy Nagato vị trí, thân thể trong nháy mắt biến mất, lần nữa ra thời điểm. Thất giả đã đi tới Nagato chỗ trong sơn động, chỉ gặp lúc này Nagato đã mất đi mắt phải. Viên kia Raigan đang bị Jesuden nắm trong tay cầu vốt. Jesuden, quả nhiên là ngươi, nhìn đến lúc này Jesuden xuất hiện ở nơi này. Thất giả không khỏi nói, ha ha, thất giả, đã từng ngươi giết chết ta, là Madara đại nhân cho ta mới sinh mệnh. Ta hiện tại muốn vì Madara đại nhân thực hiện Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Jesuden nhìn lấy thất giả, điên cuồng cười to nói, hừ, ngươi cho rằng tại trước mặt của ta còn có rời đi cơ hội sao? Nhìn thấy Jesuden, thất giả khinh thường nói, thất giả, lực lượng của ngươi xác thực vô cùng cường đại, nhưng là liền xem như giết ta, ngươi cũng là không có ích lợi gì. Ta đã lưu lại phân thân, liền xem như ta chết đi, phân thân của ta cũng lại trợ giúp Madara đại nhân thực hiện kế hoạch. Tại Jesuden nói chuyện đồng thời, Jesuden lập tức phát động không gian năng lực, cầm trong tay Raigan truyền tống đi. Jesuden biết mình căn bản không phải thất giả đối thủ, chính mình lần này chết chắc, bởi vậy cho dù chết hắn cũng phải đem Raigan trước đưa tiễn. Ha ha, Jesuden, người quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm kế hoạch của các ngươi sao? Các ngươi trong mắt của ta tựa như là sâu kiến, liền xem như các ngươi lại thế nào kế hoạch, cũng đều là sâu kiến tồn tại. Giết chết các ngươi tựa như là giết chết sâu kiến, hiện tại các ngươi liền đi chết đi, nhìn trước. Mắt Jesuden, thất giả khinh thường nói tiếp, lấy thất giả hướng về phía Jesuden một chỉ. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Trước mắt Jesuden thân thể trong nháy mắt bôn hội, hóa thành một mảnh cho bụi biến mất tại giữa thiên địa. Nagato, Nagato, ngay lúc này, Conan bọn hắn chạy tới, nhìn thấy máu me đầy mặt Nagato khẩn trương nói, yên tâm đi, hắn không chết được. Thất giả vung tay lên, một cỗ cường đại sinh mệnh lực bạo phát đi ra, chỉ tăng trưởng cửa thương thế trong nháy mắt khôi phục, tàn phá thân thể cũng hoàn toàn khôi phục. Liền ngay cả mất đi cái kia con mắt cũng nhanh chóng phục hồi như cũ. Thương thế của ta thế mà khôi phục. Nagato có chút khó có thể tin đứng lên, phi thường áy náy nhìn lấy Sunet. Sunet lão sư, thật xin lỗi. Hừ, Nagato, ngươi lại dám công kích thôn của ta. Các ngươi hai cái về sau liền đợi tại Konohagakure, vì làm sự tình cầu chuộc a. Sunet nhìn lấy Nagato cùng Conan không khỏi nói, đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.